Chương 678, ngạo khí. Mạc Vô Thương bị thua, mấy chục cái cường giả, bao quát mấy cái kim thân cảnh, hơn 20 pháp thân cảnh các cường giả toàn diệt. Tin tức này rất nhanh tại Đông Thắng Thần Châu truyền ra, tin tức này chấn vô số người trợn mắt hốc mồm, bởi vì ai cũng không nghĩ tới sẽ là một loại kết quả như vậy. Đại chiến chi tiết cũng bị người móc ra, tất cả mọi người mới biết được trận chiến này cỡ nào kinh thế, mà Diệp Vũ đánh một trận xong, làm cho cả Đông Thắng Thần Châu đều nhớ kỹ. Thậm chí rất nhiều người nói Diệp Vũ chính là Đông Thắng Thần Châu người thứ hai, đệ nhất nhân tự nhiên là Tuyết Ngôn, thế nhưng là để một cái đạo chủng cảnh trở thành người thứ hai, đây quả thực là vượt thời đại. Mạc Vô Thương tự nhiên trở thành trận chiến này trò cười, chân diễn cổ giáo đắc tội không ít người, trước kia mọi người không dám nói, thế nhưng là Mạc Vô Thương bị thua, rất nhiều người đều bắt đầu châm chọc, đương nhiên, một chút giả tâm hạng người, lúc này cũng nhìn chằm chằm chân diễn cổ giáo, theo bọn hắn nghĩ, chân diễn cổ giáo thật bắt đầu đi xuống dốc. Ngoại giới đối với trận chiến này nghị luận ầm ĩ, Diệp Vũ thanh danh một ngày so với một ngày lớn, mà lúc này Diệp Vũ vừa mở tiệc chiêu đãi xong người thọc cùng câm điếc bọn người rời đi cấm kỵ chi địa. Lúc trước Tuyết Ngôn muốn phái người đến điều tra Phong Linh Hồ, Diệp Vũ cự tuyệt Tuyết Ngôn, mà là xin mời người thọc cùng câm điếc bọn người đến đây điều tra. Bọn hắn đi đầu kia đại hung chi lộ về sau, không sợ cấm kỵ chi địa thiên tượng các loại, tại cấm kỵ chi địa không có người nào so với bọn hắn thích hợp hơn dò xét, dưới đáy nước phát hiện khôi lỗi. Đồng thời phát hiện rất nhiều cường giả có bí pháp thủ hộ mai phục tại cái này, đều là người thọc nói cho bọn hắn, này mới khiến Diệp Vũ tiến đến tìm đại hung, từ bọn hắn nơi đó đạt được đại hung máu cùng diêm phù lá. Diệp Vũ đi ra cấm kỵ chi địa, vốn là muốn đi một chuyến giao trì, Mạc Vô Thương nói vị lão phụ kia canh giữ ở giao trì, cũng không biết Tuyết Ngôn tình huống sẽ như thế nào, chỉ là Diệp Vũ vừa đi ra cấm kỵ chi địa không có bao xa, hắn liền gặp được Tuyết Ngôn, nàng đứng ở nơi đó, thân thể mềm mại uyển chuyển, trước sau lồi lõm, thân mang một thân áo xanh, đứng tại cỏ cây bên cạnh, tuyệt diễm mà mỹ lệ, tuyệt đại phong hoa. Nàng nhìn thấy Diệp Vũ, đẹp đẽ võ hiệp trên khuôn mặt nở rộ dáng tươi cười, giờ khắc này thiên địa đều không có nhan sắc. Tuyết Ngôn tỷ, Diệp Vũ chạy lên đi, từng thanh Tuyết Ngôn ôm lấy, thân thể mềm mại trong ngực, chóp mũi có thanh hương, trung động lòng người. Tuyết Ngôn cứ việc cùng Diệp Vũ trần truồng ôm nhau qua, nhưng là lúc này bị Diệp Vũ ôm, vẫn như cũ cứng ngắc lại một chút, vừa định đẩy ra Diệp Vũ, lại nghe được Diệp Vũ nói: "Trận chiến này thật là khủng khiếp, ta rất sợ đó, cần ôm một cái." Tuyết Ngôn dở khóc dở cười, chỉ có thể mặc cho Diệp Vũ ôm, chỉ là Diệp Vũ hai tay kia không an phận di động, cái này khiến nàng đưa tay bắt lấy, theo lấy Diệp Vũ không để cho loạn động. "Lão phụ kia không có làm cái gì a?" Diệp Vũ hỏi Tuyết Ngôn, tay ôm Tuyết Ngôn, Tuyết Ngôn có dãy dụa lấy muốn từ trên thân Diệp Vũ đứng lên, nhưng lại bị Diệp Vũ ôm bất động. Tuyết Ngôn trắng Diệp Vũ một chút, trút vào Diệp Vũ trong ngực, hai người ngồi tại trên bãi cỏ, gió nhẹ, nàng tại giao trì dưới núi ở một trận về sau, tại các ngươi phân ra thắng bại sau liền rời đi. Diệp Vũ gật gật đầu, nghĩ đến lão phụ kia thực lực, vẫn như cũ nhịn không được nghĩ mà sợ. Diệp Vũ cảm thấy liền xem như Tru Tiên Tứ Kiếm đều không nhất định chống đỡ được. Không phải Tru Tiên Tứ Kiếm không đủ mạnh, mà là Đường Mộng Nhi bọn người thực lực có hạn, phát huy uy lực cũng có hạn. Muốn thật có thể hoàn toàn bộc phát Tru Tiên Tứ Kiếm uy lực, 10 cái lão phụ cũng tùy tiện chém giết. Lão phụ kia đến cùng là thực lực gì? Diệp Vũ hỏi Tuyết Ngôn nói. Thánh. Diệp Vũ cứ việc đoán được loại khả năng này, nhưng vẫn là sợ hãi, nhịn không được tim đập nhanh, thánh, thần thánh thần thánh, thánh cái từ này đã không cần lại nói quá nhiều, Đông Thắng Thần Châu nhiều như vậy cổ giáo, rất nhiều nó tiên tổ chính là thánh, để bọn hắn vạn cổ truyền thừa xuống, thánh, đại biểu cho tay cầm đại đạo chi lực, chỉ là thánh, từ ngàn năm trước, có lẽ không phải ngàn năm trước, có lẽ còn càng trước, hẳn là 3000 năm trước liền không tồn tại ở thế gian ở giữa, không chỉ là Đông Thắng Thần Châu, chính là mặt khác tất cả châu cũng là như thế, nghe đồn chính là thánh, tối đa cũng chỉ có thể sống ngàn năm, nàng sống thế nào đến bây giờ, Diệp Vũ hỏi Tuyết Ngôn nói ra, có lẽ nói nàng là ma càng đáng tin cậy một chút, Tuyết Ngôn nói ra, một cái chữ ma, không cần nói quá nhiều, Diệp Vũ liền biết ẩn chứa trong đó vô tận huyết tinh, thế gian này luôn có một chút huyết tinh chi pháp, có thể che giấu tuổi thọ, chỉ là loại bí pháp này, là lợi là tệ không cách nào nói rõ được, nếu như vẻn vẹn kéo dài tuổi thọ mà nói, có lẽ là lợi. Có thế quỷ thần chán ghét mà vứt bỏ, tự thân chịu tội, vậy có phải hay không lợi đâu, Tuyết Ngôn thở dài nói, sống đến bây giờ, tóm lại là muốn trả giá thật lớn, Tuyết Ngôn tỷ ngươi kém một bước, nói đúng là cũng muốn đạt tới thánh cấp độ sao, Diệp Vũ hỏi Tuyết Ngôn nói, Tuyết Ngôn gật đầu nói, cho nên mới nói nàng giúp ta, chỉ có cùng thánh chiến, mới có thể cảm thụ thánh đến cùng là cái gì, ta tại trên điển tịch nhìn thấy, thời đại này khó mà thành thánh, không chỉ là Đông Thắng Thần Châu, còn có mặt khác tất cả châu cũng là như thế. Lão phụ kia là ngàn năm trước nhân vật tạm thời không nói, Tuyết Ngôn tỷ ngươi có thể đánh phá bình cảnh này. Tuyết Ngôn nhìn xem Diệp Vũ, nghiêm túc nói ra, ngươi đừng xem thường thế gian này người, dù cho lúc này ngươi bại Mạc Vô Thương, nhìn như cùng giai vô địch, nhưng thế gian này luôn có một số người không cách nào tưởng tượng, dù cho ngươi bây giờ, cũng không thể nói cùng giai vô địch. Diệp Vũ hơi sững sờ, lại nghe được Tuyết Ngôn tiếp tục nói ra, thập đại nhân kiệt ngươi hẳn là gặp qua không ít, có thế Đông Thắng Thần Châu chỉ có cái này thập đại nhân kiệt sao? Không, Đông Thắng Thần Châu thiên tài xa so với trong tưởng tượng nhiều, khỏi cần phải nói địa phương, liền giao trì liền có một vị có thể so với bọn hắn, còn chân diễn cổ giáo, hẳn là cũng có hai ba vị chưa từng xuất hiện thánh tử có thể so với. Thế gian này, có ít người chính là không hiển lộ tam thủy, như là những cái kia ẩn thế lực lớn, bọn hắn có thể nuôi dưỡng được người nào cũng không biết, tổ tiên bọn họ, dư lưu các ngươi cũng không biết, nhân tài bực này là kinh khủng nhất, bọn hắn truyền thừa tử, có lẽ thẳng bức tiên tổ, thậm chí siêu việt tiên tổ. Gặp Diệp Vũ như có điều suy nghĩ, Tuyết Ngôn vừa cười nói, đương nhiên, lấy thực lực ngươi bây giờ, chủ yếu là chớ khinh thường lật thuyền trong mương, cũng là không sợ bất luận cái gì cùng giai. Diệp Vũ nở nụ cười, vậy ngươi còn dọa ta, ta là lo lắng ngươi, coi thường người trong thiên hạ. Tuyết Ngôn nói ra, thế gian này không thiếu khinh địch mà chết người. Diệp Vũ đối với Tuyết Ngôn nói ra, cái kia Tuyết Ngôn tỷ có ý tứ là, thế hệ này hay là có thánh xuất hiện. Tuyết Ngôn nói ra, Đông Thắng Thần Châu khó, bởi vì nơi này bị nguyền rủa, nhưng là trừ bỏ Đông Thắng Thần Châu, mặt khác tất cả châu, hẳn là có thánh tồn tại, mặc dù không hiện, nhưng ta tin tưởng nhất định có. Tuyết Ngôn nói ra, ta có thể đi đến một bước này, cái kia những người khác hẳn là cũng có thể đi đến, ta xưa nay không cho là mình là duy nhất, không cho rằng chính mình có 102 thiên hạ, mặc dù ta chưa từng gặp qua, nhưng ta tin tưởng tuyệt đối có. Thế gian này, đại đạo ngàn vạn, quá nhiều đường, ai cũng không biết đối phương có thể đi ra đường gì. Tuyết Ngôn nói đến đây, dừng một chút nói ra, nhưng là mặc kệ có hay không thành tựu thánh, nhưng ta tin tưởng, tối thiểu lúc này không người là tại Đông Thắng Thần Châu thành tựu thánh. Tuyết Ngôn câu nói này, nói không gì sánh được ngạo khí. 123 truyện.com